Đoạt lại, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hơi ngập ngừng rồi đáp, giọng trầm xuống, ta không để ý lời Thiên Hạnh nhưng nếu muội muội để ý, ta sẽ đưa nàng đến nơi không ai quen biết nàng. Ta biết y thuật, có thể nuôi nàng ở bất kỳ đâu. Hắn chau mày, ánh mắt kiên định, còn chê nàng sao, tại sao ta phải chê bai, nàng đã trải qua nhiều chuyện như thế, còn sống được đã là điều không dễ dàng. Ta chỉ thấy đau lòng, sai là những kẻ mua bán nàng, ép buộc nàng, người đáng bị chê cười, phải là những kẻ tổn thương các cô nương ấy. Ta ngẩn người, đôi mắt bất giác ngấn nước, ánh mắt hắn mang theo thứ gì đó, thứ mà ta chưa từng nhìn thấy ở bất kỳ ai khác. Ta cảm thấy, hắn thật sự không giống những người khác. 11 tề ngọc đã trở về, nhưng là trên một chiếc cáng, thân mình yếu ớt đến không chịu nổi. Bên cạnh hắn, một cậu bé xa lạ cúi đầu, đôi mắt ngấn nước. Khi nghe tin hắn đã về, ta vội vã chạy ra đầu làng, tay cầm theo những món đồ vừa mua, nhưng tất cả rơi xuống đất khi ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tề Ngọc nằm trên cáng, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt, không còn chút sinh khí. Một cậu bé chừng 7-8 tuổi đứng bên cạnh, đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn ta. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được. Các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Com, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Điều khiến ta ngỡ ngàng hơn cả là khuôn mặt của cậu bé ấy, với đôi mắt có đến 7 phần giống. Tạ chỉ, tim ta chợt lạnh toát, hàng loạt câu hỏi xoay vần trong đầu, Tề Ngọc đã gặp chuyện gì? Cậu bé này là ai? Tại sao lại có liên quan đến Tạ chỉ? Ta vội chạy đến bên Tề Ngọc, giọng run rẩy. Tề Ngọc, ngươi làm sao thế này? Ngươi nói sẽ trở về bình an cơ mà. Tề Ngọc cố gắng hé mắt nhìn ta, môi khẽ nhúc nhích nhưng không thành lời. Cậu bé bên cạnh sụt sùi, tỷ tỷ, đại ca cứu muội muội của mình, nhưng lại bị người ta ám toán trên đường từ Thanh Châu về đây. Là muội muội bảo ta đưa đại ca trở về, nhưng đường quá xa, chúng ta suýt nữa không kịp. Cậu bé vừa nói vừa bật khóc, ta bối rối nhìn quanh, gọi mọi người đến giúp đỡ. Đưa Tề Ngọc vào trong nhà. Trong lòng ta tràn đầy lo lắng, nhưng cũng xen lẫn một sự bất an khó tả, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt quá mức quen thuộc của cậu bé ấy. Ta nén nỗi hoang mang, chăm sóc Tề Ngọc suốt đêm, không rời nửa bước. Nhưng những nghi vấn trong lòng cứ lớn dần, cậu bé này thực sự là ai? Và mối liên hệ của hắn với Tạ chỉ là gì? 11 ta cứ nghĩ sẽ nhanh chóng tìm được người nhà của mình. Nhưng những tin tức mà ta nhận được hôm đó, giống như những mầm cây nhỏ sau cơn mưa xuân, không cách nào mọc lớn hơn. Tề Ngọc an ủi, tìm người đôi khi là thế, nhìn ta xem, từ lúc cha ta còn sống đã bắt đầu tìm rồi. Nói đến đây, hắn chợt nhận ra điều gì đó, liền gãi đầu cười ngượng. Không phải khó đến vậy, chỉ là ta ngốc nghếch, tìm chậm mà thôi. Nhìn dáng vẻ lúng túng của hắn, ta không nhịn được cười. Giờ không còn sớm nữa, người mau ra ngoài đi. Thật ra, từ khi biết mình không phải bị bỏ rơi hay bị bán, trong lòng ta đã thấy mãn nguyện. Ở đâu đó trên thế giới này, có lẽ vẫn có người đang nghĩ về ta, nhớ đến ta. Ta chờ mong, có một ngày được đoàn tụ với họ. Sau khi Tề Ngọc rời đi, ta không có việc gì làm, liền dạo quanh thôn. Ban đầu, dân làng nhìn ta là người lạ nên ai cũng giữ khoảng cách. Nhưng ta là ai chứ? Là người khéo léo và hiểu ý người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhanh chóng bắt chuyện với một đại thẩm, rồi khen người ta một hồi. Sau đó lại tiếp tục ban phát lời khen cho người khác. Chẳng mấy chốc đã hòa nhập với đám phụ nhân trong làng. Họ ríu rít trò chuyện, đến lúc chia tay còn nhét đầy rau củ vào giỏ của ta. Không chỉ xinh đẹp mà còn tinh mắt nữa. Cứ tưởng cô không thèm để ý đến chúng tôi chứ, thê tử của Tề Ngọc. Ngày mai lại đến nhé, nghe họ nói, ta giật mình, thê tử của Tề Ngọc, mặt ta bỗng nóng bừng, ta không phải, thấy họ đã đi xa, ta cũng không đính chính thêm nữa. Trở về nhà, nhìn giỏ rau đầy ụ, rồi lại nhìn mảnh đất trước sân, ta nhớ đến ước mơ khi còn ở hầu phủ. Ta từng nghĩ sẽ thật tuyệt nếu được làm một nông phủ. Giờ đây, chẳng phải cơ hội đang ở ngay trước mắt sao? Ta không muốn mãi ăn nhờ ở đậu. Nên quyết định thử làm việc trên mảnh đất ấy. Nhưng đến chiều, ta mệt đến mức nằm bệt xuống đất. Á bà cũng bắt chước ta, nằm dài trên ruộng. Ta không kìm được than thở. Ai thích làm nông phụ thì cứ làm đi. Lúc Tề Ngọc trở về, hắn tình cờ nghe được câu này, đôi mắt lấp lánh ý cười. Còn tưởng hôm nay sẽ được ăn món cô làm, hóa ra. Ta bật dậy, quyết không chịu thua. Người đợi đấy, ta nhất định sẽ làm được. Cách chương.